Chương 441, giết không chết ra hỏa. Từ trình độ nào đó tới nói, bọn hắn lẫn nhau ở giữa QNZ là một loại kiềm chế. Tại bọn hắn nhìn, kết cục tốt nhất, liền là bọn hắn ở chỗ này làm chết Hải, mà Hải trước khi chết đã thương nặng đối thủ, tiếp lấy mình lại thu thập hết đối thủ. Đương nhiên, đối với Tứ Hoàng tới nói, nếu như Hải giết sạch những người khác, chỉ còn lại mình, đó mới là không thể tốt hơn. Bất quá theo lấy bọn hắn ý nghĩ, có thể lẫn nhau dắt QNZ là rất lựa chọn tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hải muốn đánh chết mới được. Chỉ bất quá khi bọn hắn thấy được ỉm xà mã đại nhân bị Hải một phân thành hai về sau, vờ y ma thí sự không có về sau, nội tâm của bọn hắn liền có một ít dao động. Bởi vì bọn hắn rất sợ hãi, nếu như Hải chết rồi, cái này ỉm xà mã đại nhân tìm mình phiền toái, kia đến lúc đó muốn làm sao nhất là dâu đen ma san dê tịp, không nên quên, hắn nhưng là dê chi nhất tộc, đã từng có truyền ngôn, dê chi nhất tộc, thế nhưng là thiên long nhân tử địch, nhìn xem ỉm xà mã đại nhân trên thân mặc quần áo, không khó coi ra hắn chính là một cái thiên long nhân, hắn đến lúc đó có thể hay không thu được về tính sổ sách đâu. Nghĩ đến nơi này, nguyên bản lên cơn giận dữ bốn người ngược lại bình tĩnh lại. Bọn hắn trước nhìn thoáng qua Sars, bất quá phát hiện Sars chỉ là đang ngó chừng Hải về sau, bọn hắn liền biết không trông cậy được vào gia hỏa này. Sau đó ba người bọn hắn liếc nhìn nhau, đồng thời ở trong lòng QNZ hạ quyết tâm, dù sao tình huống hiện tại liền là bọn hắn muốn chống lại Hải thủ hạ, mà Hải là giao cho cái này ỉm xà mã đại nhân cùng ngũ lao tinh giải quyết, vậy bọn hắn liền không cần thiết dùng hết toàn lực, vạn nhất nếu là dẫn Hải phát cuồng, đến lúc đó giết chết mình. Vậy liền được không bù mất. Có thể làm bên trên tứ hoàng người, không có đồ đần muốn làm đều là vua hải tặc. Bất quá cũng chỉ có đồ đần mới làm bên trên vua hải tặc. Ba người bọn hắn là rất thông minh, bọn hắn biết lu cờ nào phải làm gì. Dập tắt, người đèn đuốc tam hoàng nội tâm hoạt động, liền xem như Hải cũng không biết, bất quá bên kia ỉm xả mã đại nhân tại đem mình hợp lên sau khi đến, con mắt cu nở dê nhìn về phía Hải. Vậy liền nhìn xem ngươi có hay không thực lực như vậy nghe đối phương, Hải trong mắt hơi híp, trong nháy mắt từ giạp đột trên thân biến mất, đông nhiên xuất hiện ở ỉm xả mạ trước mặt. Trong tay tổ bủ ảm đông nhiên hướng về đầu của hắn trực tiếp bổ tới, thế nhưng là cái này ỉm xả mạ lại hoàn toàn không tránh không né, mà là dùng trong tay hắn đoàn đao, trực tiếp đâm hướng Hải trái tim. Hải kiến văn sắc hạ kỳ nhìn rất rõ ràng, nếu như mình đao chém trúng hắn, hắn có thể trực tiếp đem ra hỏa này lần nữa một phân thành hai. Thế nhưng là hắn đoạn đao cu nở dê đem đâm vào trong trái tim của mình. Thấy được kết quả, Hải đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đi lấy thương đổi thương, huống chi còn không biết có thể hay không đối với đối phương sinh ra tổn thương đâu. Cho nên Hải thân thể bỗng nhiên trên không trung nhất chuyển, tránh ra đối phương đâm hướng bản thân tâm bẩn đoạn đao sau phải giơ tay lên, trực tiếp tức mất ỉm xả mã đại nhân một khổ người ra. Nhưng này ra đầu tại thoát ly ỉm xả mã đại nhân trong nháy mắt liền hóa làm cho bụi biến mất không thấy, cùng một thời gian ỉm xả mã đại nhân kia bị gọt bay trên đầu, lại lần nữa mọc ra một khổ người ra. Nhìn thấy màn này, hai lông mày gấp tỏa, nhưng ỉm xả mã cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian, mà là lần nữa cầm đoạn đao đâm đi qua. Hai mắt vào lúc này cu nở dê toát ra lam quang, cái này ỉm xả mã trên thân cùng trên thân đao của hắn, đều xuất hiện màu trắng điểm và đường. Nhìn thấy màn này, Hải trong tay tổ bù ảm hất lên, vây quanh cổ tay của hắn trực tiếp dạo qua một vòng, từ tay thuận biến thành trở tay. Phản giơ tay lên, Hải đao trực tiếp hoạch tại ỉm xà mạ trên người một đầu bạch tuyến phía trên, chỉ nghe được xoát một tiếng, ỉm xà mạ cầm đao cánh tay, trực tiếp bị Hải một phân thành hai. Nhưng là kia cánh tay rời đi thân thể sau cũng không có rơi xuống hay là biến mất, mà là tiếp tục hướng về Hải giết tới đây. Hải tổ bù ảm trở về thủ chặn đối phương đoàn đao, đồng thời thân thể cu nở dê kéo mở, nhìn xem kia tiếp trở về cánh tay, một lần nữa gắn ỉm xà mạ, Hải sắc mặt biến càng ngày càng khó coi. Đây là bạ dạ no mi trái cây không đúng, ta vừa rồi dùng chính là cỏ tủ si no mạ gẳng, ta rất xác định kia cái cánh tay là bị ta tháo xuống, mà không phải hắn tự động phân liệt xuống, bạ dạ no mi trái cây cũng không có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ là bạ dạ no mi trái cây đã thức tỉnh đau đầu, hắn đến cùng là cái gì? Nhìn phía xa một lần nữa tiếp hảo cánh tay, lần nữa giết tới ỉm xà mạ, Hải điều chỉnh sắc mặt, đồng thời đem tổ bù ảm thả về tới vỏ đao bên trong, nếu như đao thuật khó dùng. Vậy hắn có thể thử một chút chiêu thức của hắn. Liền xem như bạ dạ no mi trái cây, cũng là gánh không được đả kích. Hải hiện tại cần phải làm là cái này. Đồng nhiên Hải trên thân toát ra năng lượng màu xanh lục, hắn đã mở bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mật tổ, nhìn lên trước mặt sông tới ỉm sa mạ, Hải thân thể QNZ trong nháy mắt lóe lên, dùng tới muốn so vừa rồi còn nhanh hơn nhiều nhiều hơn nhiều nhiều lắm, gần như tốc độ ánh sáng lực lượng, đồng nhiên xuất hiện ở ỉm sa mạ trước mặt, tại cái kia hơi có một ít ánh mắt kinh ngạc bên. Trong, hai năm đấm, một quyền trực tiếp đánh nổ ỉm sa mạ đầu. Bảy cồn vợ ở. Cầu châu tám nhưng vào lúc này, hắn lại thấy được ỉm xà mạ vậy không có đầu thân thể, một đao đâm hướng Hải, cái này khiến Hải không thể không một cước đem hắn đá văng ra. Hắn lại còn ẩn giấu đi thực lực nhìn xem ỉm xà mạ đại nhân thân thể trực tiếp bị Hải đá một cái bay ra ngoài, phía dưới chính tại chiến đấu tứ hoàng cùng ngũ lao tinh cũng không nhịn được sắc mặt hãi nhiên. Không bọn hắn thật không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, Hải lại còn ẩn giấu đi sức chiến đấu. Chứ không cần đi quản hắn. Chúng ta đầu tiên muốn làm, là giải quyết Hải những này tùy tùng bất quá nhìn xem kia tại giữa không trung một bên hướng dưới mặt đất bay, một bên một lần nữa mọc ra đầu ỉm sa mạ đại nhân, ngũ lao tinh một mặt nghiêm túc nói, đồng thời bọn hắn đưa ánh mắt bỏ vào nơi xa đang giao chiến trên chiến trường, theo đạp chân xuống, ngũ lao tinh bỗng nhiên vọt vào chiến trường. Nguyên bản Hải thủ hạ nhóm, các nữ nhân cùng các bộ kẹ mẩn đánh tứ hoàng thời điểm, đánh chính là 8 lạng nửa cân, tứ hoàng nghĩ muốn bảo tồn thực lực. Mà bọn hắn thì ở một bên cùng tứ hoàng chiến đấu gia tăng lấy thực lực của mình đồng thời, cũng muốn kiềm chế lại những người này. Cho nên đánh vẫn tương đối hòa bình, mặc dù hai bên đều là nếu có cơ hội, liền nhất định sẽ xử lý sự tồn tại của đối phương, nhưng cân bằng cũng không có bị đánh phá. Nhưng là bây giờ đương ngũ lao tinh cù nở dê gia nhập vào chiến đoàn về sau, chiến trường cân bằng sẽ tại trong nháy mắt bị đánh phá. Nhìn xem những cái kia xông về dưới tay mình cùng các nữ nhân ngũ lao tinh, Hải trên không trung đông nhiên biến mất không thấy, đây là phi lôi thần, đi thẳng tới hiện trường, nhìn lên trước mặt xông tới người cao lão giả, Hải một quyền trực tiếp hướng về hắn đánh qua. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia ỉm xả mã đại nhân vợ ơ y ma xuất hiện lần nữa, thay thế cái này người cao ngũ lao tinh vị trí, một quyền trực tiếp bị Hải đánh tại hung miệng mở ra một cái động lớn, thế nhưng là hắn, vẫn không có chết. Trong tay đoạn đao trực tiếp hướng về Hải cổ họng tìm tới, đồng thời cái khác ngũ lao tinh, QNZ trực tiếp thẳng hướng Hải thủ hạ.